Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 82, phiên ngoại 1, em ấy bắt đầu xa cách tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trần phát hiện dạo gần đây ông chủ nhà mình có gì đó kỳ lạ. Cụ thể là người này thường xuyên đang nói chuyện nửa chừng thì đột nhiên thất thần. Mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong. Trợ lý Trần tinh tế quan sát một chút, vậy mà lại thấy được từ gương mặt lúc nào cũng vô cảm của đối phương có chút điều phiền muộn. Có chút chua xót, nếu anh ta nhớ không nhầm, tuần trước ông chủ anh ta vừa mới cầu hôn thành công. Miệng cười suốt gần nửa tháng, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Người khác thích khoe đồng hồ, còn hắn chỉ thích khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út. Dạo đó, chỉ cần gặp hắn, ra vẻ kinh ngạc chỉ vào chiếc nhẫn mà hỏi. Từ tiên sinh, ngài sắp kết hôn à, là có thể đổi lại một ánh mắt tán thưởng từ ông chủ. Kèm theo một bao lì xì đỏ thật to, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm. Nhưng về sau, vì có quá nhiều người bắt chước chiêu này. Trợ lý Trần thử dò hỏi một chút, thế mà Từ Hoè Đình lại chẳng thèm để ý. Từ Hoè Đình: "Tôi vui, tôi rất hạnh phúc, bí thư Trần." "Vâng, chuyện này mới chỉ qua mấy ngày thôi, sao ông chủ có thể thay đổi 180 độ như vậy được? Chẳng lẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục rồi sao?" Trạng thái của ông chủ không ổn khiến trợ lý Trần dạo gần đây làm việc cũng lo lắng không yên. Anh ta sợ có gì đó xảy ra nên tranh thủ thời gian rảnh để điều tra tình hình tài chính của công ty. Tin tức từ các đối thủ cạnh tranh, động thái gần đây của Từ gia, đủ thứ chuyện, nhưng kết quả lại chẳng có gì bất thường. Mọi thứ vẫn vận hành trật tự, gọn gàng, chẳng có vấn đề gì cả. Không phải Từ gia sắp sụp đổ, cũng không phải công ty sắp phá sản. Vậy thì còn chuyện gì có thể khiến ông chủ trông như có mối thù lớn sâu như biển thế này? Trợ lý Trần với đầu óc thiên tài vừa suy nghĩ một chút, nhân cơ hội sau một buổi báo cáo công việc, thử dò hỏi: "Từ tiên sinh, chẳng lẽ chị tiểu thiếu gia muốn hủy hôn?" Người đàn ông đã thất thần mấy ngày nay đột nhiên mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh ta. Trợ lý Trần bị đôi mắt không để lộ chút tâm tư nào kia nhìn đến mức sợ run. Lập tức né tránh ánh mắt đối phương, vội vàng nói: "Xin lỗi, Từ tiên sinh, ngài cứ coi như tôi." "Cậu nhìn ra rồi à? Không thể nào." Trợ lý Trần chấn động, trợn to mắt đầy kinh hãi. "Cái gì?" Người đàn ông tuấn mỹ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đôi môi mỏng càng lúc càng mím chặt, biểu cảm của trợ lý Trần có thể nói là đầy khiếp sợ. "Không thể nào." Từ Hoè Đình ngẩng mắt lên. "Em ấy chưa nói muốn hủy hôn, nhưng từ sau khi đính hôn, em ấy bắt đầu xa cách tôi." Biểu cảm của trợ lý Trần càng thêm méo mó. "Xa cách? Ngài đang nói đến chị tiểu thiếu gia sao?" "Không thể nào. Người nọ từng dính lấy Từ tiên sinh như thế nào chứ?" "Xa cách á?" Trợ lý Trần thà tin rằng ông chủ nhà mình gặp lỗi hệ thống ngôn ngữ chứ cũng không tin chỉ tiểu thiếu gia lại có thể xa cách Từ tiên sinh. Biểu cảm quá mức khiếp sợ của anh ta khiến cho Từ Hoè Đình cảm thấy càng thêm xót xa. "Trợ lý Trần," anh ta cẩn thận hỏi, "cậu ấy xa cách ngài như thế nào?" "Từ Hoè Đình, tôi nói sẽ chờ em ấy tan học rồi đến đón, nhưng em ấy từ chối, nói có thể tự về được." "Trợ lý Trần, nghe nói đôi mắt của chị tiểu thiếu gia đã gặp được phép màu, đang dần dần khôi phục lại. Sau khi khôi phục, điều đầu tiên cậu làm chính là ôn lại kiến thức cơ bản. Nhưng không phải để chuẩn bị thi cử, chị ra cho Diệp Mãn rất nhiều lựa chọn. Nhưng cậu ấy đã chọn con đường sau khi hoàn thành giáo dục cơ bản thì vào trường chuyên học ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Học thêm nhiều thứ như gấp giấy, nhạc cụ và những kỹ năng thủ công khác. Không cần học sâu, chỉ cần biết nhiều là được. Nếu hỏi cậu tương lai muốn làm gì thì Diệp Mãn đã từng nói với Tử Hoài Đình rằng sau này cậu muốn quay lại cô nhi viện làm giáo viên chăm sóc các em nhỏ. Giống như bà Lữ, ở cô nhi viện bên đó cũng có một số đứa trẻ khiếm thị hoặc bị suy giảm thính giác. Em có thể dạy tụi nhỏ đọc sách, dạy tụi nhỏ gấp giấy, chơi đàn điện tử, em còn có thể kể chuyện nữa. Ban đêm, Diệp Mãn ngồi trên đùi Tử Hoài Đình, hứng thú bừng bừng nói một lúc, khí thế của cậu dần dần yếu đi, cúi đầu nghịch ngón tay có khớp xương rõ ràng của Tử Hoài Đình. Cậu do dự hỏi, như vậy có phải là quá không có tiền đồ không? Tử Hoài Đình, sao em lại nói như vậy? Diệp Mãn lẩm bẩm, có lẽ nếu thi vào một trường đại học tốt, học cái gì đó cao siêu hơn thì sẽ tốt hơn chăng? Thật ra cậu không hiểu cái gì mới được gọi là cao siêu, chỉ là cảm thấy những việc mình muốn làm có lẽ không giống với tiêu chuẩn của số đông về một cuộc sống tốt đẹp và có thể diện. Tử Hoài Đình biết cậu đang bất an vì điều gì. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu chằm chằm. Ai nói với em rằng những thứ đó tốt hơn? Anh thấy những gì em thích làm, những gì khiến em vui vẻ mới là điều tốt nhất. Thật sao? Em tin người khác hay tin anh? Diệp Mãn phản xạ có điều kiện đáp ngay. Tin anh. Tử Hoài Đình hôn lên chóp mũi cậu. Vậy thì cứ làm những gì em muốn. Diệp Mãn gật đầu thật mạnh, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn. Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu bận rộn vô cùng, tinh thần phấn chấn, lúc đầu cũng không cảm thấy có gì khác biệt lắm. Cho đến gần đây, Tử Hoài Đình luôn có cảm giác đối phương đối xử với hắn lạnh nhạt hơn trước. Trong văn phòng, Tử Hoài Đình lạnh giọng nói với trợ lý Trần, em ấy không còn để tôi nắm tay khi đi ra ngoài nữa. Trợ lý Trần, Tử Hoài Đình tiếp tục, em ấy còn tự mình đi siêu thị mua đồ. Rõ ràng tôi đã nói có thời gian có thể đi cùng, nhưng em ấy vẫn tự đi, không cần tôi đi cùng. Mỗi câu nói ra đều càng chua xót hơn câu trước. Trợ lý Trần hơi há miệng. Chuyện này đúng là không bình thường. Nghĩ kỹ lại, gần đây số lần người kia gọi điện thoại cho Từ tiên sinh cũng ít hơn hẳn. Từ Hoài Đình cúi mắt xuống. Quả nhiên, cậu cũng cảm thấy vậy. Không chỉ vậy, gần đây chuyện gì em ấy cũng tự mình làm, không còn dựa dẫm vào tôi như trước nữa. Nhưng nếu nói là vì Diệp Mãn quá bận nên mới vậy thì Tử Hoài Đình lại không nghĩ thế. Diệp Mãn dường như không có lý do gì mà lại dần xa cách, lạnh nhạt với hắn. Diệp Mãn gần đây rất buồn rầu, tuy rằng nhờ vào anh Thống mà đôi mắt đã hồi phục được thị lực một lần nữa. Nhưng vì muốn có một giai đoạn thích ứng phù hợp, tốc độ hồi phục thị lực đã bị kiểm soát một chút. Mọi thứ diễn ra theo từng bước một, dần dần khôi phục hoàn toàn. Mãi đến gần đây, cậu mới có thể nhìn thấy rõ ràng như bình thường. Đồng thời, cậu cũng cần một lý do hợp lý để thuyết phục những người khác. Nhưng chuyện này thì không cần lo lắng nhiều, vì mấy vị đó đã được tổ tông sống, nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy rồi. Điều duy nhất khiến cậu đau đầu là điểm tích phân của anh Thống gần đây vẫn không tăng lên chút nào. Hôm nay, Diệp Mãn tan học sớm nên trở về nhà của cậu và Tử Hoài Đình sớm hơn thường lệ. Vừa chải lông cho anh Thống, cậu vừa nghe con mèo mập kia gầm gừ đầy bất mãn. Lúc trước cậu làm pháo hôi ác độc không biết cố gắng đã đành. Giờ cậu là vai chính rồi, vậy mà tôi vẫn nghèo kiết xác. Cậu sắp kết hôn rồi, sao chỉ số hạnh phúc của hai người các cậu vẫn dậm chân tại chỗ thế này hả? Chưa, từng, thấy, mà, nó cứ nghĩ với tình huống của hai người bọn họ hiện tại. Điểm số của nó ít nhất cũng phải tăng vùn vụt chứ. Diệp Mãn bị trách móc đến chột dạ cả mặt. Bọn tôi cũng khá tốt mà. Hệ thống, ha ha, Diệp Mãn, vậy tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa. Cậu lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn đã ghim trên đầu danh sách. Lúc này mới phát hiện, video gần đây nhất mà cậu gửi đã là từ hơn nửa tháng trước. Do dự mãi, cuối cùng cậu gọi điện thoại, chỉ mới reo một tiếng đã được bắt máy. Có chuyện gì? Ngữ khí của vị hôn phu nghe có chút lạnh nhạt. Diệp Mãn hiếm khi bị đối xử với thái độ như vậy. Không biết từ khi nào, chỉ cần Từ Hoè Đình hơi lạnh nhạt một chút thôi, cậu cũng cảm thấy chịu không nổi. Cậu định nói chuyện bằng giọng điệu trưởng thành và lý trí hơn. Nhưng khi mở miệng lại có chút ấm ức. Tối nay anh có thể về sớm một chút không? Hôm nay em về nhà sớm. Lát nữa định đi siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn. Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi. Mấy hôm trước dì Lưu có nói muốn về quê chơi vài ngày trong dịp lễ. Đường xá dịp Tết đông đúc. Em đã bảo dì về sớm một chút. Tối nay, trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi hỏi. Em biết nấu ăn sao? Diệp Mãn chột dạ. Anh nấu đi. Từ Hoè Đình, chờ anh về rồi. Anh đi cùng em. Mắt Diệp Mãn sáng lên. Nhưng ngay lập tức lại sụ mặt. Không cần, em tự đi được. Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng im lặng đầy bất an. Từ Hoè Đình lạnh nhạt nói. Vậy thôi, anh còn chút việc, cúp máy trước, cuộc gọi kết thúc, Diệp Mãn bỗng thấy hụt hẫng. Hệ thống hỏi, chẳng phải cậu muốn hắn đi cùng sao? Sao lại từ chối? Diệp Mãn ngượng ngùng sờ sờ mũi. Chẳng phải, tôi nhìn thấy rồi sao? Đến siêu thị không sớm cũng không muộn, vừa đúng giờ tan tầm, có thể thấy một số cặp đôi đang cùng nhau đi dạo mua sắm. Hôm nay Diệp Mãn có chút uể oải, cả người rũ rượi, chẳng có hứng thú gì. Đi một vòng cũng không tìm được thứ gì muốn ăn, không biết nên mua gì. Trong lúc mơ màng đi tới đi lui, cậu không để ý có một đứa bé đang đẩy xe hàng lao thẳng về phía mình. Diệp Mãn, có thể là ảo giác, nhưng cậu dường như nghe thấy giọng của tổ tông sống. Giây tiếp theo, cậu bị ai đó túm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía sau. Chiếc xe đẩy lướt sượt qua ngay bên cạnh. Diệp Mãn ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt đang chất chứa cơn giận. Cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Ricardo, sao anh lại ở đây? Lồng ân, ực Từ Hoè Đình phập phồng dữ rồi. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở, hắn siết chặt cánh tay cậu, bàn tay nắm thật chặt. Phụ huynh của đứa trẻ kia vội vàng chạy lại, liên tục xin lỗi, sau đó tức giận xách đứa nhỏ lên, đánh một cái khiến nó khóc ré lên. Tiếng khóc lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Diệp Mãn vội xua tay với phụ huynh của đứa nhỏ để tỏ ý không sao. Không kịp nói gì thêm đã bị Từ Hoè Đình kéo đi xuyên qua các kệ hàng, hướng về một góc khác trong siêu thị. Hắn đi phía trước rất nhanh, không nói lời nào, dù Diệp Mãn có hỏi thế nào, hắn cũng không trả lời. Mãi đến khi đến một góc khuất không có người, hắn mới xoay người, đẩy Diệp Mãn áp sát vào giữa các kệ hàng. Diệp Mãn bị hắn nhìn chằm chằm đến mức cúi gằm mặt xuống. Tim đập nhanh hơn, Từ Hoè Đình nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái đè lên mạch đập ở mặt trong cổ tay. Sao vậy? Diệp Mãn hỏi. Từ Hoè Đình nhìn cậu, sắc mặt không rõ vui buồn. Em hỏi anh làm sao à? Hắn vừa nhận được điện thoại của cậu thì tăng tốc xử lý công việc rồi chạy đến tìm. Vậy mà vừa đến nơi, hắn lại thấy cậu suýt chút nữa gặp tai nạn. Trái tim hắn như bị nhấc lên rồi rơi xuống. Cảm xúc như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lưng hắn túa đầy mồ hôi lạnh. Càng nghĩ đến việc bản thân sắp bị cậu đẩy ra, cơn giận trong hắn lập tức bùng lên. Hắn điều chỉnh lại hơi thở, nghiêm túc hỏi, Tiểu Mãn, có phải em hối hận vì đã đồng ý kết hôn với anh không? Diệp Mãn tròn mắt nhìn hắn. Không có, Từ Hoè Đình, vậy tại sao em cứ xa cách anh, không thèm để ý đến anh? Đầu óc Diệp Mãn như bị đơ trong giây lát. Cậu sốt ruột tiến lên giải thích, em không có xa cách anh, cũng không có không để ý đến anh mà. Từ Hoè Đình vẫn không tin, gương mặt lạnh lùng, khóe môi mím chặt, vậy tại sao không cho anh đi cùng em? Trước đây em đâu có như vậy, Diệp Mãn nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt như chịu mối thù lớn nào đó. Sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên. Khoan, không đúng không đúng, em không có, em chỉ là, em, là gì? Diệp Mãn cúi đầu, nhỏ giọng nói, chẳng phải, em đã có thể nhìn thấy rồi sao? Cậu hạ giọng, nói khẽ, em có thể tự mình làm mọi chuyện, không cần nhờ ai giúp đỡ. Nên em muốn trông có vẻ độc lập hơn một chút, không muốn người khác nghĩ rằng em lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, cứ quấn lấy anh không rời. Em sợ mọi người sẽ thấy không hay. Trước đây khi bị mù, người khác tự nhiên sẽ bao dung hơn. Chẳng ai nghĩ việc cậu luôn đi theo Từ Hoè Đình có gì lạ cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Một người trưởng thành bình thường mà lúc nào cũng như viên kẹo mạch nha bám chặt lấy người khác. Trông thật kỳ quặc, Diệp Mãn cảm thấy không ổn nên mới cố gắng tự điều chỉnh bản thân. Từ Hoè Hình nhìn cậu thật lâu, như đang xem xét xem cậu có nói thật hay không. Mọi người, là ai, ai nói không hay? Diệp Mãn mấp máy môi. Chính là, những người khác. Từ Hoè Hình nhìn cậu, chậm rãi lặp lại. À, những người khác. Hắn ôm lấy eo cậu. Vậy là vì một số người không biết tên mà em lập tức xa lánh anh. Bị hắn chạm vào, eo Diệp Mãn theo phản xạ run lên, lỗ tai lập tức đỏ bừng. Cậu lén nhìn trái ngó phải như kẻ trộm. Này, đây là nơi công cộng mà. Anh, mau buông ra. Từ Hoè Hình bị thái độ của cậu làm cho bật cười. Không những không buông, hắn còn tìm chuẩn hõm eo của cậu ấn xuống. Diệp Mãn lập tức mềm nhũn, hai mắt trợn tròn. Anh, Từ Hoè Đình ghé sát vào. Rốt cuộc là, những người khác, quan trọng hay anh quan trọng? Hửm, em nói đi. Mặt Diệp Mãn càng đỏ hơn. Anh, đây là nơi công cộng. Đừng như vậy, bị người khác thấy. Từ Hoè Đình nắm lấy tay cậu, đan 10 ngón tay vào nhau. Giơ lên, anh và vị hôn phu của anh. Anh ôm vợ tương lai của mình, bị người khác thấy thì sao chứ? Diệp Mãn cứng họng, Từ Hoè Đình khẽ nhếch khóe miệng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Hoặc là em nói em không thích anh, em thật sự không muốn ở bên anh, vậy em có thể trực tiếp buông tay anh ra. Hắn nới lỏng ngón tay, như thể Diệp Mãn có thể dễ dàng buông hắn ra vậy. Nhưng Diệp Mãn làm sao có thể làm vậy được? Chỉ có thể để hắn nắm tay một cách quang minh chính đại như thế, rồi cùng nhau bước ra khỏi kệ hàng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía họ. Nhưng bước chân của Từ Hoè Đình vẫn thản nhiên, hoàn toàn không có chút gì là không đúng. Chỉ có Diệp Mãn đi phía sau là mặt đỏ bừng bừng. Từ Hoè Đình vừa đẩy xe hàng, vừa nắm tay Diệp Mãn đi qua khu nguyên liệu nấu ăn. Ăn thịt bò không? Cá thì sao? Từ Hoè Đình liếc nhìn người bên cạnh, thấy tay cậu đã đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu. Cậu luôn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Có khi lại nghĩ quá nhiều, tâm tư cũng đặc biệt nhạy cảm. Bé cưng Tiểu Mãn, anh đang giận đó. Diệp Mãn có chút lúng túng, vội vàng túm lấy vạt áo hắn. Vậy anh đừng giận, sau này em sẽ không thế nữa. Em thực ra cũng rất thích ở bên cạnh anh. Em thích dựa vào anh. Kêu một tiếng, chồng, cho anh nghe, anh sẽ hết giận. Ngay tại đây sao? Đúng, ngay tại đây. Diệp Mãn xấu hổ không dám nói. Từ Hoè Đình cũng không ép cậu, chỉ đưa tay lấy một thùng nước ép hoa quả đặt vào xe đẩy. Cậu thích đồ ngọt, không thích vị chua, mà loại nước ép này hoàn toàn không có vị chua nào cả. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được bàn tay mình bị người bên cạnh khẽ lắc lư. Ngay sau đó, một giọng nói lý nhí như muỗi kêu vang lên. Chồng ơi! Bước chân của Từ Hoè Đình khựng lại, khóe miệng chậm rãi cong lên. Người yêu của hắn, nhạy cảm, yếu đuối nhưng cũng vô cùng mềm mại, luôn có thể đáng yêu đến mức chạm thẳng vào trái tim hắn. Hình như em vừa nói gì đó, anh nghe không rõ, nói lại lần nữa được không? Mèo mập đang nằm dài trên thảm, ngủ gà ngủ gật, bị tiếng nói đột ngột vang lên làm giật mình. Nhưng rất nhanh, nó lại nghĩ mình chỉ đang mơ mà thôi. Mơ màng sắp ngủ, cuộn tròn thành một chiếc bánh, mèo lớn, trong giấc mộng, hệ thống vẫn còn đang gào thét. Tôi đã nói rồi, tôi là hệ thống, không phải mèo thật, dù có đánh chết tôi cũng sẽ không ăn thức ăn mèo đâu. Còn nữa, bỏ ngay cây gậy trêu mèo xuống, đừng có cầm nó lắc lư trước mặt tôi nữa. Lời tác giả, đây là phần kết mà tôi định viết cho chuyện. Phần sau sẽ là phiên ngoại do mọi người yêu cầu. Có lẽ sẽ có một tuyến truyện íp xảy ra ở dòng thời gian khác. Một câu chuyện về sói và mèo con. Những phần khác tôi sẽ cân nhắc thêm. Cách chương.